Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Đến chậm xã hội đánh đập. Fairy Tail trước cổng chính. Gildas cùng Lasers đứng đối mặt nhau. Chu vi xem toàn bộ đều là nghe hỏi mà đến. Fairy Tail ăn dưa quần chúng. Lasers, nghe nói ngươi rất muốn Fairy Tail mạnh nhất ma đạo sĩ như thế danh hiệu. Vậy ngươi làm gì phiền toái như vậy? Chỉ cần ngươi có thể đồng thời đánh bại ta cùng ơ, công hội tự nhiên sẽ thừa nhận ngươi. Có chút hoạt động một chút thân thể, Gildas chậm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Lasers khẽ lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng nói, Gildas, ta muốn không chỉ có riêng chỉ là mạnh nhất ma đạo sĩ cái này danh hiệu. Ta muốn là toàn bộ Fairy Tail. À, Gildas nhức đầu gãi đầu một cái, ánh mắt liếc qua nhỏ không thể thấy nghiêng mắt nhìn mắt ơ vị trí. Không nghĩ tới 3 năm không gặp, Lasers ra hỏa này vậy mà thật mọc lệch ra thành dạng này. Gildas trong lòng có chút bất đắc dĩ, nguyên bản vừa mới bắt đầu ơ tìm đến mình thương lượng cho Lasers một lần xã hội đánh đập thời điểm, Gildas còn rất do dự. Dù sao từ một tháng trước cuộc chiến đấu kia đến xem, Lasers bản chất kỳ thật vẫn là không xấu. Nhưng là hiện tại xem ra, ơ đề nghị xác thực rất chính xác. Mặc dù đứa nhỏ này tạm thời còn không có triệt để đi đến đường tà đạo, nhưng là nếu như vẫn chưa có người nào đem hắn uốn nắn trở lại, về sau sẽ đi đến phương hướng nào, coi như thật khó mà nói. Thế là Gildas ở trong lòng một chút suy tư, lập tức nhìn về phía Makarov mở miệng nói, lão gia tử, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô, Makarov sờ lên cằm trầm ngâm không đến một giây, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Tốt, Lasers, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng Gildas cùng ơ, ta liền đem Fairy Tail vị trí hội trưởng truyền cho ngươi. Lasers che giấu diệt long ma pháp, người khác có lẽ không biết, nhưng là thân là gia gia của hắn, Makarov lại rất rõ ràng. Cho nên nếu như đề nghị này là người khác nói ra, Makarov nói không chừng sẽ còn do dự. Nhưng nếu như đưa ra đề nghị này người là Gildas, cái kia Makarov liền tương đương yên tâm. Lấy Lasers thực lực, bây giờ toàn bộ Fairy Tail dám nói thắng dễ dàng hắn người cơ bản không có mấy cái. Mà mấy người này bên trong vừa vặn bao hàm Gildas cùng ơ. Khi Makarov làm ra quyết định này về sau, toàn bộ Fairy Tail vậy mà quỷ dị không có một cái khuyên can thanh âm. Chu vi xem đám người, ánh mắt đều tương đương bình tĩnh, thậm chí ẩn ẩn còn có chút mong đợi ý tứ. Đôm đốp, điện quang màu vàng bỗng nhiên từ trên người Lasers nở rộ. Lão đầu tử, cái này thế nhưng là ngươi nói. Lasers thần sắc lãnh khốc, ánh mắt chậm rãi tại Gildas cùng ơ trên thân liếc nhìn một chút, mở miệng nói, ơ, Gildas, các người chuẩn bị cùng tiến lên hay là từng bước đến? Ta tới trước đi. Gildas bừng tỉnh ngươi cười một tiếng, không có để ý Lasers điểm tiểu tâm tư kia. Lasers cũng không ngốc, từ lần trước nhìn thấy ơ cùng Gildas liên thủ đối phó Jose thời điểm, hắn liền đã rõ ràng chính mình xem thường thực lực của hai người. Nếu như hai người thật liên thủ, mình thua không nghi ngờ, chỉ có đơn đả độc đấu, hắn còn có hy vọng thắng lợi. Cho nên vì phòng ngừa hai người liên thủ, Lasers hơi dùng một điểm nho nhỏ phép khích tướng. Chỉ tiếc, vô luận là ơ hay là Gildas, từ vừa mới bắt đầu liền không có mảy may chuẩn bị liên thủ ý tứ. Dù sao cái này bỗng nhiên xã hội đánh đập, mục đích chủ yếu hay là lấy giáo dục làm chủ. Vạn nhất thật không cẩn thận cho hài tử đánh ra cái bóng ma tâm lý, vậy liền không tốt lắm. Đi qua hơn một tháng tu dưỡng, Gildas thương thế trên người cơ bản đều đã khỏi hẳn. Lasers nghiêm trọng đánh giá sai một sự kiện, đó chính là một tháng trước Gildas vừa mới trở về thời điểm. Trên thân còn mang theo bị Agnolaja trọng thương sau thương thế. Cho nên hắn lúc ấy cảm giác xem thường Gildas thực lực. Kỳ thật chỉ là Gildas một nửa lực lượng mà thôi. Như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lasers, oanh, chói mắt màu trắng ma lực ầm vang bộc phát. Vô hình uy áp lấy Gildas làm trung tâm. Cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Lập tức, chu vi xem trận chiến đấu này ăn dưa quần chúng đều bị giật mình kêu lên. Không ít người mồ hôi lạnh trên trán hoa một cái liền chảy xuống. Thậm chí có một bộ phận trực tiếp dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Ui ui ui, nói đùa cái gì? Đây là cái gì gặp quỷ ma lực? Cái này ma lực đều nhanh cùng lão gia tử không sai biệt lắm đi. Nhanh, tất cả mọi người lui xa một chút. Fairy Tail, trước cổng chính hỗn loạn một mảnh. Lúc đầu đều chờ mong có thể nhìn thấy một trận đặc sắc quyết đấu đám người. Tại cảm nhận được Gildas phóng thích ra ma lực về sau. Nháy mắt cả đám đều như là gặp ma. Điên cuồng bắt đầu hướng phía sau rút lui. Không bao lâu, toàn bộ chiến trường liền chỉ còn lại ơ cùng Makarov còn đứng ở chiến trường trung ương. Chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Makarov hiện tại cũng không giống mặt ngoài biểu hiện ra ngoài chấn định như vậy. Làm cái quỷ gì? Gildas nghiêm túc như vậy làm gì? Makarov trên trán có chút chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Trong lòng đột nhiên có chút nhỏ hoảng lên. Không nên hiểu lầm. Hắn cũng không phải lo lắng Lasers an nguy. Chủ yếu là bởi vì nơi này khoảng cách mới, Fairy Tail, thực tế quá gần. Lấy Gildas ma pháp, một khi toàn lực xuất thủ, rất có thể sẽ lan đến gần mới, Fairy Tail. Ta đến, Lasers, vỡ nát trọng kích, ngay tại Makarov trong lòng lo lắng không thôi thời điểm. Gildas bỗng nhiên xuất thủ, ẩn chứa khủng bố ma lực nắm đấm ngang nhiên đánh phía đại địa. Vỡ nát ma pháp khuếch tán, một nháy mắt, toàn bộ đại địa liền như là cắt đậu hũ đồng dạng. Vỡ vụn thành vô số đậu hũ khối, sau đó lấy Gildas làm trung tâm. Toàn bộ mặt đất ầm vang sụp đổ, đồng thời lực lượng cuồng bạo thuận đại địa cấp tốc truyền hướng về phía trước Lasers. Lasers biến sắc, thân ảnh hóa thành một đạo màu vàng lôi đình, nhanh chóng vọt hướng không trung. Từ Gildas phóng thích ma lực một khắc này, Lasers liền đã phát giác được không ổn, cho nên cho tới nay, nội tâm của hắn đều ở vào dị thường trạng thái căng thẳng. Phân giải lưới, Gildas năm ngón tay mở ra, nhìn lên bầu trời bên trong Lasers, một chương phảng phất từ màu trắng sợi tơ cấu tạo lưới lớn nhanh chóng hướng phía Lasers bao phủ. Gildas thật sự quyết tâm, mặc dù phân giải ma pháp không giống vỡ nát ma pháp như thế sẽ trực tiếp hủy diệt địch nhân. Thân thể, nhưng một khi bị tấm lưới này bắt giữ, Lasers thân thể ngay lập tức sẽ bị phân giải thành vô số khối vụn, mất đi hành động lực. Đáng ghét, Lasers sắc mặt có chút vặn vẹo. Gildas vẻn vẹn mới dùng hai chiêu, lại cơ hồ đã nhanh đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Đây đối với hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Diệt Long ma pháp Lightning Dragon Roar, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN